Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, thứ 370 chương phát hiện kinh người. Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn liếc mắt nhìn nhau, hai người cười tà, khụ khụ, các ngươi ở bên ngoài chờ, chúng ta thầy trò hai người đi vào phối dược, kho thuốc quá lớn, cần thời gian, các ngươi ngàn vạn không nên vào tới quấy rầy. Vạn nhất phối sai rồi dược, lấy các ngươi thử hỏi, nhạ, viên đan dược kia vội vàng đưa đi cấp thiên phi dùng nước ấm phục hạ. Làm cho người ta chuẩn bị cho tốt một đại dược thùng. Đốt nóng quá thủy chờ chúng ta, Dạ Phi Nhi lấy ra một viên màu đỏ đan dược đưa cho cung nhân. Nhượng một trong đó ly khai, ngươi ở bên ngoài bảo vệ tốt môn. Đừng cho bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy, Dạ Phi Nhi đối một gã khác cung nhân nói. Là, thần y thỉnh, cung nhân lập tức đóng kỹ kho thuốc môn. Quy củ canh giữ ở cửa, Tuyệt Vô Hàn tiện tay thiết hạ một tầng cách âm kết giới. Dạ Phi Nhi giơ tay lên đem Lãnh Ngạo, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm phóng ra. Tiền bối, sư phó, cậu, chúng ta cùng nhau tìm xem bên trong có hay không hảo tiên dược. Tiếp được đến đối chiến bị thương không thể tránh được, vừa vặn lợi dụng trong khoảng thời gian này luyện một chút đan dược. Thương thảo kế hoạch tác chiến, hảo, thượng giới hiện tại cần nhất chính là thảo dược, lớn như vậy kho thuốc, hảo thảo dược khẳng định quá nhiều. Vội vàng động thủ, Lãnh Ngạo nhìn kho thuốc, cười nói, có lẽ sư phó còn có thể tìm được một chút độc thảo, Băng Thích Thiên mắt lượng. Phi Nhi tính toán xử trí như thế nào nữ nhân kia? Ngự Thiên Tầm hỏi, đương nhiên là ngoan ngược bạch hoa sen, hướng tử lý ngược là được rồi. Dù sao nàng là sống không được, ta muốn cho nàng thường tận thế gian thuốc độc, sau đó lại độc chết nàng. Hừ, dám tiếu nghĩ nam nhân của ta, không cho nàng hồn bay phách lạc, vĩnh vô luân hồi, ta sẽ không họ Dạ. Dạ Phi Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng. Không sai, Ngự Thiên Tầm nhếch miệng cười. Đi, cậu, thu tiên thảo quan trọng. Bảo bối các, tỷ tới, sắp đến tỷ trong lòng đến, Dạ Phi Nhi vui vẻ nhằm phía dược quỹ. Siêu, có loại chuyện tốt này tại sao có thể thiếu tiểu ra đâu, phần thiên bay ra không gian. Trực tiếp mở dược quỹ cầm lên tiên dược liền ăn. Ha ha, tùy tiện ăn, Dạ Phi Nhi cười cười. Tuyệt Vô Hàn biên thả ra thần thức. Tra xét kho thuốc bố cục, mở mắt ra hắn thuấn di đến trung gian một mặt tường tiền. Cẩn thận quan sát đến trên tường hoa văn, thế nhưng phát hiện cái gì? Lãnh Ngạo và Băng Thích Thiên cũng thuấn di qua đây. Ân, nơi này có một cơ quan, Tuyệt Vô Hàn như trước cẩn thận quan sát đến tường mặt. Sau hắn thân thủ ở trên tường điểm mấy cái, đột nhiên bọn họ bên phải trên tường toát ra tới một màu đen cái nút. Rốt cuộc đi ra Tuyệt Vô Hàn đi qua, nhìn một chút cái nút xung quanh, hai vị tiền bối cẩn thận, cái nút trên có cơ quan, còn có kịch độc. Tuyệt Vô Hàn tế ra Tử Tà kiếm. Dùng kiếm đè xuống cái nút, phốc phốc, siêu siêu siêu, tường trên mặt phun ra lục sắc sương mù, chặt tiếp theo đó là thập chi bỏ túi mũi tên nhọn bắn ra. Đình làm thuốc cửa hàng, ầm ầm tường mặt từ giữa gian tách ra. Hiện ra một cánh cửa đến, ngoan ngoãn, kho thuốc lý vẫn còn có mật thất, mấy người lập tức vây quanh qua đây. Tuyệt Vô Hàn đẩy cửa ra, cẩn thận dò xét một phen, bên trong rất đen, Tuyệt Vô Hàn lập tức lấy ra một viên Dạ Minh Châu. Mật thất lập tức liền sáng, đập vào mi mắt chính là ba hàng kim loại làm thành cái giá. Cái giá thượng bày mãn lưu ly bình, mấy người đi vào vừa nhìn, lập tức ngẩn người. Lưu ly trong bình trang tất cả đều là tươi sống linh hồn. Mơ hồ còn có thể nhìn ra bọn họ hình dạng, có chút rất suy yếu, có còn có thể hoạt động. Ở đây tại sao có thể có nhiều như vậy linh hồn thể? Ít nhất có trên trăm cái, Băng Thích Thiên kinh ngạc. Trong lòng giật mình, Lãnh Ngạo lập tức tiến lên một cái tra xét, sắc mặt đông lạnh, trên người hắn hắc bào vũ động. Băng Thích Thiên cảm thấy được không thích hợp. Lập tức đi vào một loạt cái giá tiền, bắt đầu tìm kiếm mơ siêu hồi lâu sau hắn run rẩy ôm lấy một lưu ly bình. Bên trong có một mờ mịt linh hồn, đã phi thường suy yếu, nhìn đã không có sinh lợi, dường như mở lưu ly trong bình mặt linh hồn liền hội tan đi. Phi Nhi, mau đưa thất thải ngọc bích lấy ra. Phần Thiên đi trích linh hồn chi hoa đến, Băng Thích Thiên đã khóc. Hắn ôm lưu ly bình, thân thể đô đang run rẩy. Sư phó, chẳng lẽ ở đây mặt linh hồn là, dạ Phi Nhi chưa từng có nhìn sư phó của nàng thương tâm như vậy. Quá, không sai, nha đầu, ở đây tất cả linh hồn đều là ngàn năm trước đại chiến lúc hy sinh các tộc trưởng hoặc lão tổ. Bọn họ vốn phải là tiến vào đạo luân hồi, một lần nữa chuyển thế làm người, ai biết vậy mà đều bị bắt đến nơi này, xem bọn hắn như thế suy yếu, hẳn là có người dùng bí pháp đang không ngừng hấp thu bọn họ linh hồn lực lượng đến tăng tu vi. Lãnh Ngạo đau lòng, cái gì, kia ngoại công ta và bà ngoại linh hồn có hay không ở đây? Cậu mau tìm Mơ Siêu, dạ Phi Nhi đem thất thải ngọc bích nhét vào Băng Thích Thiên trong tay. Có kinh vừa vui, 1000 năm, bọn họ vậy mà ở này mịt mù tăm tối địa phương bị người cầm tù hấp thu lực lượng. Bản đế nhất định phải giết Thiên Vương, tuyệt vô hàn sát ý tùy ý. Phụ hoàng, là ngày sao? Tuyệt vô hàn tìm được một màu trắng lưu ly bình, bên trong nằm ngang một suy yếu linh hồn, tiểu gia hỏa. Hắn đích thực là tuyệt không tình, mau đưa lưu ly bình mở, bản tôn lập tức cứu hắn, Lãnh Ngạo kích động không thôi. Tiền bối chờ một chút, ở đây không thích hợp cứu người, toàn bộ thu vào trong không gian lại nói, này đó linh hồn toàn bộ đều phải cứu, chúng ta phải nhanh một chút đem ở đây khôi phục như lúc ban đầu. Nếu không hội rút dây động dừng, Tuyệt Vô Hàn lập tức ngăn trở Lãnh Ngạo. Đối. Này thực sự quá kinh người, bọn họ linh hồn lại vẫn thượng ở nhân gian, chỉ cần có linh hồn chi hoa, nhất định có thể cứu được bọn họ, Lãnh Ngạo càng lúc càng kích động. Dạ Phi Nhi lập tức đem tất cả lưu ly bình đô thu vào không gian. Lãnh Ngạo và Băng Thích Thiên cũng tiến đi cứu người, mấy người lập tức ra mật thất, càng làm mật thất khôi phục như lúc ban đầu, Tuyệt Vô Hàn đem ngoài mật thất một lần nữa thiết cơ quan. Mấy người xoay người, hơi thở đông lạnh bắt đầu liều mạng thu dược thảo. Dạ Phi Nhi đem tứ đại hộ pháp, Thương Ưng, Mạch Trần, Băng Tuyết Nhi chờ người toàn bộ phóng ra. 2 canh giờ hậu, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi 2 người ra kho thuốc. Hết chương.